Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, phần 607, chương 607 kinh tình Nam Dương người truyền giáo lợi đức xuất hiện một khắc. Một loại đáng sợ, hiếm thấy dự cảm đột nhiên thổi quét quá Vệ Ách toàn thân. Đây là hiếm có vài lần, Vệ Ách chân chính cảm nhận được tử vong kề bên. Vệ Ách trong tay tam kiện đến từ Liễu Nghiêm sắc quỷ hữu ở người truyền giáo lợi đức xuất hiện ở thuyền phòng chính giữa một khắc. Trước một bước kịch liệt mà thiêu đốt run rẩy lên xám trắng âm hỏa đột nhiên từ tàn khuyết sắc quỷ sách, sắc quỷ bia, sắc quỷ quan phía trên thiêu cháy. Chấn quỷ khí hỏa ở Vệ Ách trước mặt hướng tách ra, phẳng phất sắc quỷ pháp khí ở đối kháng xuất hiện. Người truyền giáo, điềm xấu huyết quang ở da người sắc quỷ sách. Thâm hắc sắc quỷ bia, đảo cuốn hoa sen sắc quỷ quan mặt ngoài lập lòe. Sắc quỷ khí bản thân tàn phá vết rách, bị người truyền giáo quanh thân tím đậm hơi thở cấp kích phát đến hiện ra, leng keng. Người chơi, Vệ Ách, kích phát người truyền giáo lợi đức tà ác thẩm phán. Tà ác thẩm phán thành công. Lạnh băng máy móc nhắc nhở vang lên, đen nhánh hắc chung người truyền giáo lợi đức không có phát ra nhỏ tí tẹo thanh âm. Chỉ là ở mơ hồ chung ngẩng đầu phòng livestream, thậm chí bị điều về hồi tề lỗ căn cứ, Vương Tiểu Nha. Đều có thể đủ cảm nhận được, người truyền giáo phía sau lưng có cái gì xuất hiện, không có chút nào dấu hiệu, chẳng sợ Vệ Ách tay cầm tam dạng cổ quái trấn quỷ pháp khí. Ở phó bản nhắc nhở, thẩm phán thành công, nhất sát. Vệ Ách yết hầu, xoang mũi, phổi bộ không khí nháy mắt biến mất, thay thế là loại đáng sợ âm hàn quỷ khí, thâm tử sắc khủng bố hơi thở không hề dự triệu mà xuất hiện ở Vệ Ách. Thân thể chung quanh, tựa như tàn ảnh trong trí nhớ bị lan quang bao vây, Liễu Nghiêm, lão sư. Vệ Ách chỉ cảm thấy chính mình trong thân thể sức sống tồn tại cảm ở nhanh chóng biến mất, xương cột sống cốt tủy dịch phảng phất bị hủ bại đầu gỗ thay thế. Cùng thời gian, Vệ Ách người chơi giao diện kịch liệt lập lòe. Đây là người truyền giáo ăn người quy luật thành công kích phát. Vệ Ách đang ở bị game kinh dị nhất vô giải tử vong quy luật mạt sát dấu hiệu, mặc kệ là lam tinh quỷ thoại, vẫn là Vệ Ách đã từng trải qua quá vô hạn không gian, ở khủng bố phó bản chung. Người chơi nhất sợ hãi cũng nhất không nghĩ gặp được, chính là dùng riêng điều kiện giết người cường đại quái gì. Chúng nó chỉ cần thỏa mãn điều kiện nhất định, liền có thể làm lơ người chơi bản thân năng lực cùng đạo cụ. Trực tiếp giết chết người chơi, nhưng là, mãnh quỷ phòng 104, Vương Kim Liên. A Niếp, cần nữ, hại chết người truyền giáo. Người truyền giáo lợi đức vốn nên là mãnh quỷ phòng 104. Tranh quỷ, mãnh quỷ phòng 104 vừa chuyển hóa. Người truyền giáo lợi đức nên lập tức biến thành người chơi trận doanh quái dị mới đúng. Trước mắt, tình hình lại hoàn toàn tương phản. Ở mãnh quỷ phòng 104 sắp chuyển vì người chơi trận doanh trong nháy mắt. Người truyền giáo lợi đức đột nhiên xuất hiện, này quỷ dị quy luật áp qua mãnh quỷ phòng Vương Kim Liên chờ dị đủ chết hồn, không có khả năng. Ra vấn đề, Long Môn căn cứ chung, vừa mới còn ở may mắn hoan hô phân tích tổ thành viên hoảng sợ mà nhìn chằm chằm Vệ Ách bị tím đậm. Hơi thở bao phủ trụ mặt cùng Vệ Ách sử dụng, A Thuận, thân phận tạp âm thi trạng thái bất đồng. Trước mắt bị tím đậm hơi thở thổi quét trụ Vệ Ách. Mặt bên nhanh chóng mà trở nên lộ ra cương khí, trường đôi mắt người sống. Đều có thể nhìn ra, Vệ Ách sắp bị Nam Dương phó bản đào thải, nhưng là này như thế nào sẽ phát sinh? Mãnh quỷ phòng 104 phá giải, hẳn là sẽ làm thế cục trở nên càng thêm nhẹ nhàng mới đúng, hơn nữa. Người truyền giáo ăn người quy luật là tà ác linh hồn sẽ bị thẩm phán. Vệ Ách lưng đeo khởi dị đủ phòng chết hồn huyết khế. hứa hẹn mang chúng nó rời đi Quý Thuận Hào. Này vốn nên trái lại chứng minh A Thuận Thiên Sư là cái đạo đức cao thượng, vô tư cứu rỗi người chết hảo pháp sư, tuyệt đối không nên dẫn tới người truyền giáo ăn người quy luật được đến thỏa mãn, từ mọi người thà lòng kích động đến tình thế khẩn cấp, chỉ cần người truyền giáo một lộ diện, huyết hồng phó bản. Cảnh cáo bắn ra, ở vệ ếch bị tím đậm hơi thở bao phủ trụ trong nháy mắt. Bố Nam Nhĩ lắc mình xuất hiện ở tóc bạc giả thiên sư sau lưng. Thần đôi tay trực tiếp cầm vệ ếch thủ đoạn. Tại đây một khắc, bố Nam Nhĩ không có đi cách trở xuất hiện người truyền giáo quỷ khí mà là đem chính mình huyết hồng quỷ quang truyền tới rồi vệ ếch cầm sắc quỷ vật chung. Các ngươi tà ác vinh hồn, hư thối xa đọa ác đồ, các ngươi đều cần thiết lấy tiêm gào tử vong sám hối. Âm quỷ cao vút đọc thanh ở đen nhánh mãnh quỷ trong phòng quanh quẩn, vừa mới còn thẳng tắp đứng ở thuyền phòng chính giữa người truyền giáo Lợi Đức vô thanh vô tức mà xuất hiện ở vệ ếch bố Nam Nhĩ sau lưng, không phải xuất hiện ở sau lưng, mà là lời một đạo người truyền giáo Lợi Đức thân ảnh xuất hiện. Người truyền giáo Lợi Đức bảo vệ cũ Quý Thuận Hào tín ngưỡng, nó lấy đáng sợ trừng phạt hủy diệt sở hữu sa đọa giả. Mãnh quỷ phòng 102 tử vong kinh thư đã kích phát. Người chơi VX dị hóa chung người chơi VX đào thải đếm ngược 10, 9, 8. VX giao diện ven xuất hiện đáng sợ đỏ như máu. Sở hữu người chơi số liệu đều bắt đầu trục trặc, mơ hồ, lạnh băng tử vong hơi thở dọc theo thể xác lan tràn. Chiếm cứ ở vệ ếch trên người mãnh quỷ phòng 104 vong hồn chấp niệm tựa hồ cũng đi theo cùng nhau. Phát ra khủng bố tiếng rít, bố Nam Nhĩ, đôi tay, âm lãnh cứng rắn xương cốt hãm hoàn toàn đi vào vệ ếch da, thịt, ở tử vong đếm ngược kịch liệt lập. Lòe gheo nháy mắt, vệ ếch phảng phất thấy được huyền hà hoàng hoàn quỷ ngục chung. Một tôn huyết hồng trắng bạch bạch xứ chất quỷ giống, trống rỗng mở bừng mắt. Lúc trước, ở Điền Nam Sơn Vương phó bản, quỷ thần lấy thần lang quan, thân phận mạnh mẽ khắc ở vệ ếch sau cổ cổ quái dấu vết sâu kín trồi. Lên, người truyền giáo, Lợi Đức ăn người quy luật. Là ở phù hợp nhất định thẩm phán tiêu chuẩn sau, trực tiếp cướp đi người sống người chơi sa đọa hồn phách. Loại này quy tắc loại quỷ dị giết người quy luật, từ trước đến nay vô pháp dùng đạo cụ hoặc là mặt khác pháp khí chống cự. Tử vong đếm ngược xuất hiện, chứng minh rồi người chơi đào thải sắp phát sinh, nhưng mà cổ quái ấn ký xuất hiện một khắc. Phảng phất có một tia càng vì âm quỷ dơ bẩn lực lượng. Ở xa xôi mơ hồ trong bóng đêm, kéo lấy vệ ếch linh hồn, trực tiếp cùng Nam Dương phó bản tử vong quy luật đã xảy ra đối kháng, máu tươi tràn ra vệ ếch miệng. Mũi, quỷ vật cao lớn anh Tuấn túi ra trong nháy mắt này cũng xuất hiện quái dị mơ hồ. Như là có một tia vết rách ở bố Nam Nhĩ. Âm nhu tuấn tú người xác thượng xuất hiện. Người truyền giáo ở đen nhánh trung gắt gao nhìn thẳng vệ ếch. Bố Nam Nhĩ cũng gắt gao giam cầm ở trong lòng ngực tế phẩm, nhẹ nhẹ từng đợt hồng quang từ thần túi ra tràn ra. Vệ ếch người chơi giao diện phó bản cảnh cáo một tạp mà lập lòe. Người chơi vệ ếch đào thải đếm ngược 8, 8, 8 cảnh cáo, Nam Dương phó bản xuất hiện không biết trục trặc. Cảnh cáo, Nam Dương phó bản xuất hiện chói tai phó bản điện lưu âm chung. Người truyền giáo, Lợi Đức cùng mãnh quỷ phòng 104 chính giữa giá chữ thập hòa hợp nhất thể. Vệ ếch cảm nhận được cái loại này linh hồn sắp bị xé rách. Ăn luôn khủng bố dị cảm. Tại đây một khắc tăng cường tới rồi cực hạn, cùng thời gian. Vệ ếch sau cổ vết máu thật sự chảy ra máu tươi, sâu nhất nhất khủng bố hoàng hoàn quỷ ngục thật mạnh. Thớt cối dưới thần lang quan, mở âm lãnh, không có bất luận kẻ nào tính mắt, nhân từ thần. Thẩm phán hư thối sa đọa linh hồn, ong ong quái vang ở thuyền trong phòng quanh quẩn. Bố nam nhĩ, người xác xuất hiện đáng sợ vết rách. Tuấn tú âm nhu nam dương phú thương thân xác tại đây một khắc trở nên tối tăm khủng bố. Quỷ vật trên mặt đã không có ngày thường tùy tiện trêu đùa. Chỉ còn lại có cùng hoàng hoàn đế, thần lang quan, đồng bộ không có nhân tính quỷ gì. Bố nam nhĩ, đôi tay lâm vào vệ ếch thân thể, khối này túi ra bắt được cống phẩm. Mượn dùng huyền hà hoàng hoàn quỷ ngục đế thần lang quan đặc thù quan hệ. Cùng thỏa mãn ăn người quy tắc người truyền giáo tranh đoạt, vệ ếch, linh hồn quyền sở hữu, cảnh. Cáo, nam dương phó bản xuất hiện không biết trục trặc. Cảnh cáo, nam dương phó bản xuất hiện dị thường tồn tại quỷ thoại trung tâm quy tắc. Đã kích phát máy móc thanh âm vang lên. Mãnh quỷ phòng 104 không gian trở nên u sâm. Nam dương phó bản quỷ thoại phòng livestream hình ảnh đồng thời vặn vẹo. Phảng phất quỷ thoại áp đang ở lạnh băng mà vận chuyển. Đây là quỷ thoại áp xuất hiện tới nay. Phòng livestream người xem, người chơi chưa từng có gặp được quá sự. Sở hữu nam dương người chơi phòng livestream đồng thời mất đi ánh sáng. Phó bản ngoại người mất đi đối người chơi sinh tồn tình huống nắm chắc, sao lại thế này? Phát sinh cái gì? Hoảng sợ ồn ào ở bất đồng địa phương vang lên. Long môn căn cứ năng lượng giám sát khí xuất hiện dị thường phong giá trị. Nam Dương Quý Thuận hào phó bản nơi hải vực. Quỷ dị dao động thẳng tắp bạo biểu, đen nhánh mãnh quỷ phòng 104 chung. Vệ ếch chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình bị nhẹ nhẹ huyết tuyến cuốn lấy, huyết tuyến bạo lực mà đối kháng phó bản tử vong quy tắc. Không hề nghi ngờ, ở người truyền giáo, lợi đức tà ác thẩm phán phán định thành công một khắc. Vệ ếch nên là người chết rồi, nếu không có thần lang quan đặc thù cung phụng quan hệ, làm người chơi. Hắn ở người truyền giáo, lợi đức xuất hiện ở mãnh quỷ phòng 104 một khắc. Đã sẽ bị lây đi. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.